Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 816, ngay cả phụ nữ mang thai cũng không buông tha. Hoa Hiền Phương thở dài một hơi. Hai, trong đời người có 8 nỗi khổ, sinh lão bệnh tử, yêu thương phải chia lìa, oán hận lâu dài, cầu mà không được, bị mê lạc bởi những điều thấy được, cậu cả nhà họ Lục Anh chính là giấc mộng của những thiên kim tiểu thư đó, là người bạn đời lý tưởng nhất của bọn họ. Cô mím môi nói. Em nghe nói phụ nữ yêu anh, sau cùng không phải nổi điên thì cũng là bệnh đến trầm cảm, anh thật đúng là hồng nhan họa thủy, sát thủ phụ nữ. Lục Kiến Nghi vươn tay ra ôm eo cô. Bây giờ không phải em rất hạnh phúc ư? Em khác, em là vợ anh, em đang nói đến những người phụ nữ bị anh ngó lơ kia. Cô làm một mặt quỷ. Nhiều khi em luôn nghĩ, nếu như em không về nước, cùng Hứa Nhã Thanh sống ở nước An Kỳ, bây giờ chắc hẳn anh cũng đã cưới một người vợ, trôi qua một loại cuộc sống hạnh phúc khác. Lục Kiến Nghi nhíu mày, những lời này anh rất không thích nghe. Nếu như cô không trở lại, anh sẽ chỉ lủi thủi một mình, cô đơn đến già. Cả đời này anh chỉ cưới một người phụ nữ. Giọng điệu của anh rất kiên định, vững như bàn thạch. Cô nhún vai đáp, đừng nói chắc như đinh đóng cột vậy, trên thế giới này có nhiều người phụ nữ như thế, luôn có một người thay thế được em. Cô rất rõ ràng, tình cảm của một người cũng không phải là bền chắc không đổi, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa trị những thương tổn, cũng là sứ giả hủy diệt. Lục Kiến Nghi giống như có chút tức giận, cắn mạnh môi dưới của cô một cái, người phụ nữ vô tâm này, vĩnh viễn không hiểu được lòng anh. Dung lượng của não bộ em nhất định chỉ có 1 GB, sao có thể hiểu được anh chứ? Cô lè lưỡi đáp. Đúng thế, em chỉ có 1 GB, anh có 100 T, cho nên đối với em mà nói, anh chính là một câu đó thiên cổ, làm sao cũng không hiểu được. Khóe môi anh nhếch lên một độ cong tà tứ. Xem ra chúng ta phải thâm nhập tìm hiểu sâu mới có thể làm cho bộ não bé bằng hạt gạo của em thông suốt. Cô hờn dỗi liếc thoáng qua anh, cố gắng ưỡn bụng lên. Dáng vẻ của em như thế này, anh cũng có thể tinh trùng lên não à? Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, hai tay ôm phần bụng nhô cao của cô. Sao anh lại cảm thấy dáng vẻ này của em càng thêm mê người hơn nhỉ? Thật đúng là cầm thú, ngay cả phụ nữ có thai cũng không buông tha. Cô đánh xuống vai anh. Anh bế bổng cô lên. Bà xã, đã nói 1 tuần 1 lần. Cô có chút không thể làm gì khác. Nhẹ một chút, cẩn thận đứa nhỏ. Anh biết mà. Anh cẩn thận đặt cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô. Sáng hôm sau, Hoa Hiền Phương hẹn Kiều An ăn sáng. Kiều An ăn một miếng bánh ngọt, chẹp miệng một cái. Thật đúng là không nghĩ đến Đỗ Di Nhiên lại tự bỏ thuốc hại mình, đây đúng là liều mạng. Hoa Hiền Phương uống một ngụm sữa, giọng điệu hờ hững. Sao cô ta có thể tự bỏ thuốc mình được, chẳng qua là bị người ta giật dây, muốn hãm hại tôi mà thôi. Kiều An cau mày. Ý của cô là người bỏ thuốc cô ta vẫn là Tư Mã Ngọc Như. Hoa Hiền Phương nhếch môi nở nụ cười ý tứ sâu xa. Trên thế giới này, giấy vĩnh viễn không thể nào gói được lửa. Nếu như muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Kiều An cúi đầu nhấp một ngụm trà, giấu tất cả biểu cảm phía sau chén trà. Một lúc nữa cô sẽ về à? Cô ta cố gắng đổi đề tài, nhưng Hoa Hiền Phương cũng không dự định kết thúc chuyện này. Thật ra tôi biết là ai bỏ phấn hoa hồng. Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại khiến cho Kiều An chấn động. Cô ta nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng duy trì bình tĩnh. Ai, ai thế? Hoa Hiền Phương che miệng lại, hạ thấp âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy. Trời biết đất biết, cô tôi biết rõ. Vẻ mặt Kiều An vặn vẹo. Tôi không hiểu ý của cô là gì, sao tôi lại biết rõ chứ? Hoa Hiền Phương cười nhạt một tiếng. Không sao, tôi cũng không phải đến để tra án, tôi chỉ muốn nói, có rất nhiều chuyện không thể lừa được mắt tôi. Trong mắt của tôi, chuyện này hoặc là do Tư Mã Ngọc Như âm thầm quấy rối, hoặc là Đỗ Di Nhiên vừa ăn cướp vừa la làng, đây là câu trả lời tốt nhất rồi. Lời này đã cảnh cáo người nào đó đừng nghĩ châm lửa đến người cô, lại cho cô ta uống một viên thuốc an thần. Vẻ mặt Kiều An lóe lên sự khác thường, cô ta uống một ngụm trà, khóe môi nở một nụ cười có chút khoa trương. Cô nói đúng, tôi ăn no rồi, nên thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Hoa Hiền Phương cười một tiếng, không nói gì thêm nữa. Đỗ Di Nhiên phiền muộn suốt cả một buổi tối, vốn dĩ cô ta muốn Hoa Hiền Phương phải mang tiếng oan, kết quả thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự bê đá đập vào chân mình. Không thể làm gì khác. Kiều An vừa đi đến đại sảnh thì nhận được điện thoại của cô ta. Đi vào phòng cô ta, Kiều An tỏ ra vẻ tặc lưỡi. Cô Đỗ, không ngờ đấy, cô thế mà đi nhầm đường chơi chiêu hiểm như thế, nhưng đáng tiếc lại không thành công. Đỗ Di Nhiên thở hổn hển mắng. Tôi bị Hoa Hiền Phương kia hãm hại, sao tôi có thể hạ độc mình chứ? Kiều An thở dài. Hiện tại cho dù cô có giải thích như thế nào thì cũng chẳng ai tin cô, nhất là chỗ Kiến Nghi, đoán chừng cô sẽ bị cho vào danh sách đen. Đỗ Di Nhiên bĩu môi. Tôi gọi cô đến đây chính là để cô giúp tôi nghĩ cách, làm cách nào mới có thể rửa sạch oan khuất cho tôi. Tìm ra hung thủ, chẳng phải sẽ rửa sạch được oan khuất cho cô ư? Kiều An nhún vai nói. Hung thủ chính là Hoa Hiền Phương, tất cả mọi chuyện này đều là do cô ta làm, cô ta quá hèn hạ, quá âm hiểm, quá xảo trá. Đỗ Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lột ra, rút gân uống máu Hoa Hiền Phương. Kiều An xua tay nói. Cô cũng đừng quên hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng cô đang hãm hại Hoa Hiền Phương, cho dù cô tìm được chứng cứ cũng sẽ bị người ta cho rằng là ngụy tạo, không ai tin, càng đừng nói đến Lục Kiến Nghi. Vậy tôi còn tìm hung thủ làm gì nữa? Đỗ Di Nhiên phồng má, tức đến điên lên. Thứ mà cô cần chính là một con dê thế tội, chuyển oan uổng này lên người cô ta. Kiều An chậm rãi nói. Đỗ Di Nhiên hơi chấn động, nhanh chóng hiểu rõ ý của cô ta. Đây chẳng phải là để cho Hoa Hiền Phương thoát tội. Kiều An giang tay. Nếu như cô không muốn thì cứ thử xem cô có năng lực định tội Hoa Hiền Phương không. Lời này giống như một cái nắp chặn lại giận dữ của Đỗ Di Nhiên. Trong lòng cô ta vô cùng không cam lòng, nhưng lại chẳng có cách nào. Cô cảm thấy tôi nên tìm ai làm dê thế tội. Vậy cô phải nghĩ xem, tìm ai mới khiến người ta tin tưởng nhất. Kiều An nhắc nhở. Đỗ Di Nhiên hơi nheo mắt lại, ngoại trừ Tư Mã Ngọc Như, cô ta không nghĩ ra người thứ ba. Chỉ là Tư Mã Ngọc Như vẫn còn có tác dụng với cô ta, nếu như đổ oan cho cô ta, quan hệ đồng minh giữa bọn họ sẽ chấm dứt. Được rồi, tôi phải suy nghĩ kỹ việc này đã. Kiều An vỗ vai cô ta. Bỏ xe giữ tướng mới là chính đạo. Chương 817, trên vết thương có một lớp muối. Tư Mã Ngọc Như vẫn luôn không rảnh rỗi, cô ta khiến cho đám tình nhân gây chuyện, khiến cho giá trị cừu hận của Hoa Hiền Phương tăng lên, để cho cô trở thành mục tiêu công kích. Từ khi bỏ chế độ cưới vợ bé, đám tình nhân này mất đi hy vọng, bọn họ chỉ có thể xô vợ cả lên thượng vị, mà chủ mẫu Hoa Hiền Phương chính là trở ngại lớn nhất của bọn họ. Rừng lớn chim gì cũng có, nhà họ Lục từng có người yêu thiếp diệt vợ, đương nhiên không chỉ mỗi Lục Vinh Hàn mà thôi. Từ khi chú Năm và Tiêu Giờ Đây Liễu Giai Tuệ quấn vào nhau, hôn nhân với thím Năm cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Chú Năm không phải con vợ cả mà chính là con riêng của ông ba, 10 năm trước sau khi mẹ của gã ta qua đời, bà ba động lòng trắc ẩn, đồng ý để gã ta vào cửa, khi đó gã ta mới có thể nhận tổ quy tông. Thím Năm chỉ có một đứa con gái đang học ở nước ngoài. Tiêu Giờ Đây Liễu Giai Tuệ có hai đứa con trai, lớn 3 tuổi, nhỏ 1 tuổi, có con trai là đủ tự tin. Mỗi ngày cô ta đều nghĩ cách làm sao xô đổ địa vị của thím Năm, cô ta từng nhiều lần đến cửa khiêu khích thím Năm. Cô ta và Tư Mã Ngọc Như có quan hệ khá tốt. Tư Mã Ngọc Như nói cho cô ta biết bây giờ chính là cơ hội tốt nhất, hậu viện của Lục Kiến Nghi đang cháy, Hoa Hiền Phương vội vàng đối phó với Tiêu Giờ Đây, không rảnh quan tâm đến người khác, cô ta phải nắm chặt thời gian cổ vũ chú Năm đưa ra đề nghị ly hôn. Nhà họ Lục có quy định xâm nghiêm, không giống với gia đình bình thường hoặc là hào môn thông thường, kết hôn ly hôn không phải trò đùa. Ở nhà họ Lục, thành viên trong gia đình, cho dù là kết hôn hay ly hôn đều phải trải qua ủy ban gia tộc tán thành, nếu không đối phương chỉ là vợ về mặt luật pháp, không phải con dâu nhà họ Lục, đứa nhỏ sinh ra cũng không thể đi vào quỹ hội người giàu. Đương nhiên, chỉ cần người phụ nữ có gia thế trong sạch, phẩm hạnh đoan chính, cho dù có sinh ra trong hào môn hay không, ủy ban gia tộc cũng sẽ không ngăn cản, không làm ra chuyện chia rẽ uyên ương. Nhưng loại kẻ làm người thứ ba thì khác, kết hôn ly hôn còn rắc rối hơn cả kiện cáo trên tòa án. Trong lòng chú Năm không có tình cảm gì với người vợ đã kết tóc xe duyên với mình, Tiêu Giờ Đây tuổi trẻ xinh đẹp mới chính là chân ái của ông ta, bị Liễu Giai Tuệ xúi như thế, ông ta bèn đi tìm luật sư đề nghị ly hôn với thím Năm. Ông ta nghĩ đến trước tiên âm thầm ly hôn, sau đó sẽ báo cáo cho ủy ban gia tộc, tiền trảm hậu tấu, nhưng sao thím Năm có thể ngoan ngoãn phối hợp với ông ta chứ, ngày hôm sau đã đi đến nhà cũ của họ Lục, tìm Hoa Hiền Phương. Hiện tại đám các thím trong nhà họ Lục đều coi Hoa Hiền Phương là dũng sĩ diệt Tiêu Giờ Đây. Có cô tọa chấn, bọn họ rất an tâm. Thím Năm sinh ra trong thế gia âm nhạc, bản thân bà ta là một người biểu diễn đàn dương cầm. Lúc chú Năm kết hôn với bà ta, ông ta cũng chỉ là một tên nghèo kiết xác, không biết thân thế của mình, thím Năm gả cho ông ta, có thể nói là hạ mình. Đối với cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa này, vốn dĩ bà ta cũng không có gì để lưu luyến, nhưng phụ nữ vì con mà mạnh mẽ, bà ta nhất định phải chống đỡ. Một khi Liễu Giai Tuệ thượng vị, cô ta nhất định sẽ coi con gái mình như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, xúi chồng mình gả con bé đi, để cho con trai cô ta thừa kế gia nghiệp. Chỉ cần là thành viên của nhà họ Lục thì nhất định phải tuân thủ gia quy, tài sản trên danh nghĩa không thể giao cho con riêng, cho dù là tài sản riêng của mình cũng thế, chỉ cần bà ta một ngày không bỏ, cho dù Liễu Giai Tuệ có sinh nhiều con trai hơn nữa cũng chẳng làm được gì. Huống hồ công ty của chú Năm là do hai người bọn họ cùng sáng lập ra, bà ta từ bỏ âm nhạc mà mình yêu thích nhất, đi học tập tài chính giúp ông ta quản lý công ty, sao có thể dễ dàng nhường cho Tiêu Dư đây? Đối với hành vi của chú Năm, Hoa Hiền Phương thật sự khinh bỉ. Xã hội bây giờ loại đàn ông như thế thật sự có rất nhiều, một khi phát đạt không bao gái thì sẽ nghĩ đến chuyện đổi vợ, thật đúng là điển hình cho câu vong ơn phụ nghĩa. Thím à, chỉ cần thím không muốn ly hôn, cho dù chú có ép thím cũng vô dụng, nhà họ Lục chúng ta có quy củ, chỉ cần người vợ không phạm sai lầm lớn thì không thể ly dị. Thím Năm nở nụ cười thê lương. Hiện tại ông ta coi Liễu Giai Tuệ là bảo bối, thím không nghe theo, ông ta sẽ không cho thím sống yên. Hoa Hiền Phương uống một ngụm nước trái cây, ánh mắt sâu hơn, chắc chắn chú Năm đã sớm muốn cưới Liễu Giai Tuệ, nhưng ngại thân phận con riêng của mình, cho nên chậm chạp không nhắc đến. Trước đó cô muốn hủy bỏ chế độ cưới vợ bé, ông ta chính là người kiên quyết phản đối, chẳng qua ông ta chỉ là một người con thứ, không có quyền bỏ phiếu biểu quyết. Thím, ngày mai thím gọi Liễu Giai Tuệ và chú đến, chúng ta cùng nhau bàn chuyện ly hôn. Thím Năm rời đi không bao lâu thì Lục Kiến Nghi trở về. Hoa Hiền Phương kể cho anh nghe qua chuyện này. Hai ngày trước em bận rộn xử lý Tiêu Dư Đây của anh, ngày mai lại ứng phó với Tiêu Dư Đây của chú Năm, dưới gầm trời này, làm sao lại có nhiều kẻ đồi bại và Tiêu Dư Đây như thế nhỉ? Sao Lục Kiến Nghi lại có loại cảm giác nằm im cũng trúng đạn nhỉ? Bà xã, hay là em đừng quản chuyện này nữa, giao cho mẹ xử lý, đừng để mình mệt mỏi, quan trọng nhất chính là, đừng lỡ tay làm thương tổn chồng em. Hoa Hiền Phương tinh nghịch cười một tiếng. Em đâu có nói anh, em nói chính là loại người như chú Năm, lúc trước ông ta chính là một kẻ nghèo rất mùng tơi hai bàn tay trắng, thím Năm không chê ông ta, sẵn lòng gả cho ông ta không cố mà trân quý, thế mà vừa có tiền đã trở nên xấu xa, ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, thật đúng là một kẻ đồi bại. Lục Kiến Nghi nhún vai. Anh lại cảm thấy thím nên ly hôn, hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa chính là một loại tra tấn. Hoa Hiền Phương cũng nghĩ như thế, nếu như đổi lại là cô sẽ không chút do dự rời đi, tuyệt đối sẽ không ấm ức nhịn nhục. Thím có suy nghĩ riêng của mình, công ty của chú Năm là do hai vợ chồng bọn họ dốc sức xây dựng, dựa vào đâu mà để một người ngoài ngồi mắt ăn bát vàng chứ? Lục Kiến Nghi ôm vai cô. Trong nhà chúng ta, mọi thứ của anh đều là của em. Cô hờn dỗi liếc anh một cái. Em đâu cần tiền của anh, hơn nữa em cũng không thiếu tiền. Cho đến bây giờ cô đều chưa tiêu tiền của anh. Em cần anh là được. Anh ta mỉ cười một tiếng. Đôi mi dài của cô rũ xuống, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Nói thật lòng, em cũng không quá cần anh, cho dù không có anh em vẫn có thể sống tốt, trên thế giới này không có người nào rời đi là không sống được. Lục Kiến Nghi nhói đau, có chút bi thương. Cô quả thật không cần anh, một khi anh đi, sẽ có người nhanh chóng bổ sung, mà anh lại rất cần cô, trên thế giới này không có một người phụ nữ nào có thể thay thế cô. Anh không thể rời bỏ cô, giống như cá không thể rời bỏ nước, người không thể rời bỏ không khí, thực vật không thể rời đất. Ở giữa hai chúng ta đúng là không công bằng, đến lúc nào anh mới có thể trở thành một người đàn ông mà không ai thay thế được. Cô làm mặt quỷ. Tuy đối với em anh không phải là nhân vật không thể thay thế, nhưng đối với gia đình chúng ta mà nói, anh là người không thể thay thế. Em đang an ủi anh đấy à? Anh khẽ nhướng mày. Cô lắc đầu. Anh là người bố duy nhất của bọn nhỏ, tuy em có thể đổi chồng, nhưng bọn nhỏ không thể đổi bố. Lục Kiến Nghi không cảm thấy đây là một loại an ủi, ngược lại còn cảm thấy là rắc muối lên trên vết thương. Chương 818, đánh Tiêu Dư Đây. Ý của em là, ở trong lòng em, anh vẫn là một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, bất kỳ lúc nào cũng có thể thay thế. Trên mặt anh đen như đít nồi. Hoa Hiền Phương nhún vai. Một người phụ nữ giao tất cả mọi thứ của mình vào tay người đàn ông, chính là bắt đầu hủy diệt, mẹ và thím Năm cũng chính là ví dụ tốt nhất. Lục Kiến Nghi có chút cạn lời. Rất rõ ràng cô còn chưa tin anh. Đường dài còn lắm gian truân, anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Người phụ nữ ngu ngốc này, anh và bọn họ không giống nhau, một ngày nào đó em sẽ rõ. Hoa Hiền Phương cũng biết anh không giống bọn họ, chỉ là con người đều sẽ thay đổi, con đường ở phía trước vẫn còn rất dài, chờ đến khi cô đến tuổi của thím Năm, hoa tàn ít bướm, anh có còn đối xử với cô tốt như trước hay không, không nói trước được. Nói gì thì nói, nếu như có một ngày anh không còn thích em nữa, hãy nói cho em biết, đừng phản bội hôn nhân của chúng ta, em sẽ không dây dưa với anh đâu, em sẽ dứt khoát rời đi, trả lại tự do cho anh. Lục Kiến Nghi ôm cô vào trong ngực. Bé ngốc, anh mãi mãi sẽ không để cho em rời đi. Ngày hôm sau, chú Năm dẫn Tiêu Dư Đây đến. Liễu Giai Tuệ mặc quần áo đẹp, cùng với thím Năm tao nhã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hoa Hiền Phương mỉm cười nói. Chú đã đừng nghe câu, đừng quên bạn bè lúc gian nan, đừng phụ vợ hiền khi nghèo khó. Chú Năm bĩu môi. Chú chỉ biết trong ba tội bất hiếu, không con nối dõi chính là lớn nhất. Không phải thím đã sinh con cho chú ư? Hoa Hiền Phương hỏi ngược lại một câu. Một con nhóc thì làm được gì chứ? Đâu thể nối dõi tông đường. Chú Năm thở hổn hển một tiếng, đây là cớ mà ông ta đã nghĩ trước khi đến. Hoa Hiền Phương sâu xa nhìn ông ta. Chú đến nhà họ Lục cũng đã 10 năm, chắc hẳn cũng biết quy củ nhà họ Lục, đừng nói là chỉ có một đứa con gái, cho dù không con, cũng không thể ly dị vợ. Vẻ mặt chú Năm vặn vẹo. Chú và bà ta đã không còn tình cảm gì nữa, cứ sống chết níu lấy cũng không có ý nghĩa gì, chẳng bằng buông tay tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Vẻ mặt Hoa Hiền Phương lạnh nhạt, giọng điệu hờ hững. Trước đó chú Năm chỉ có hai bàn tay trắng, không nhà không xe không tiền, nếu như không phải dựa vào dây dưa đến cùng cũng đâu theo đuổi được thím, khi đó sao chú không nghĩ đến chuyện buông tay, để cho thím Năm gả cho một người thật sự yêu thương và hiểu được quý trọng mình. Lời này nói trúng tim đen, đâm vào chỗ mà chú Năm không muốn để cho người ta thấy nhất. Chú có được ngày hôm nay cũng không phải dựa vào nhà họ Lục, là do chú tự mình gây dựng. Số tiền đầu tiên của chú là do người mẹ đẻ của thím đưa cho chú, công ty cũng là do thím và chú cùng nhau gây dựng, điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng. Hoa Hiền Phương không chút hoang mang nói. Gân xanh trên trán chú Năm nổi lên. Chẳng lẽ cháu đến khởi binh hỏi tội? Hoa Hiền Phương nhún vai đáp. Chú à, cháu luôn là người giúp lý không giúp người thân, chú là người sai, phân rõ đúng sai mới dễ bàn bạc chuyện ly hôn. Trên mặt chú Năm lúc trắng lúc xanh. Chỉ cần bà ta chịu ly hôn thì chú sẽ không bạc đãi bà ta, chú sẽ đưa cho bà ta căn nhà cũ và 3 tỷ. Hoa Hiền Phương mỉa mai cười một tiếng, mệt cho ông ta còn có thể nói ra những lời này. Căn nhà cũ kia là sau khi bọn họ kết hôn đã mua nó, là nhà mẹ đẻ của thím cho tiền đặt cọc, căn nhà đó lẽ ra là của thím, còn tài sản, lợi nhuận công ty cũng như quỹ hội nhà giàu tài trợ, tốt xấu gì giá trị bản thân của ông ta cũng rơi vào khoảng 300 tỷ, thế mà chỉ muốn chia 3 tỷ cho thím, ông ta còn tuyệt tình hơn cả sói mắt trắng. Cháu và thím đã thương lượng, chỉ có một điều kiện, chú tịnh thân ra hộ. Chú Năm chấn động, thiếu chút nữa đã từ trên ghế nhảy dựng lên. Chú tịnh thân ra hộ, dựa vào đâu chứ? Dựa vào trong lúc kết hôn chú lại ngoại tình, là người phạm sai lầm. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói. Liễu Giai Tuệ cũng không ngồi yên được nữa, cô ta đứng bật dậy. Công ty là của Nghĩa, tất cả tài sản cũng là của Nghĩa, dựa vào đâu mà cho người phụ nữ này? Thế dựa vào đâu mà phải cho cô chứ, bên trong có một xu nào là do cô kiếm ra à? Hoa Hiền Phương châm chọc nói. Liễu Giai Tuệ trầm thấp hừ một tiếng. Tôi có công lao, tôi sinh cho Nghĩa hai người con trai. Hoa Hiền Phương cười ha hả, lạnh lùng nói. Ở nhà họ Lục, từ trước đến giờ sinh con trai không phải là công lao gì, hơn nữa đã là thời đại nào rồi còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ như thế, có biết mất mặt hay không? Lời này không chỉ đang cười nhạo cô ta mà còn đang cười nhạo chú Năm. Liễu Giai Tuệ tức hổn hển, mím môi, kéo tay chú Năm, để ông ta xả giận cho mình. Nghĩa, đây là chủ mẫu gì chứ, rõ ràng là thiên vị người phụ nữ kia, có phải gần đây chồng của cô ta ra ngoài tìm tình nhân, còn làm người khác to bụng, cho nên lửa giận này cô ta mới phát tiết lên người chúng ta. Cô ta còn chưa dứt lời, Khải Liên đứng bên cạnh đã đi lên một bước, tát bốp bốp bốp vào mặt cô ta, đánh cho cô ta choáng váng, mặt sưng đỏ. Cô ta giận điên lên, che mặt, dậm chân mắng. Nghĩa, cô ta dám đánh em. Thím Năm lại hừ lạnh một tiếng. Đánh cô xem như còn nhẹ chán, cô coi đây là đâu lại dám làm loạn trước mặt chủ mẫu, đến lúc đó cho dù cô có tiến vào nhà họ Lục cũng sẽ bị nhốt ở Tĩnh Tâm Uyển, cả đời đều không ra được, trước cô cũng có người vợ bé ăn nói lung tung bị nhốt vào đó, mới 3 tháng đã phát điên treo cổ tự sát trong đó. Liễu Giai Tuệ ôm tay, dùng mình một cái, ấm ức nhìn chú Năm. Chú Năm đau lòng nhưng không dám bảo vệ cô ta. Em chú ý một chút, không được ăn nói lung tung. Hoa Hiền Phương cầm một quả ô mai, sau khi ăn xong, cô tiếp tục nói. Chú à, công ty là do chú và thím cùng nhau gây dựng, giao cho con gái của hai người đến quản lý là thích hợp nhất, tài sản trên danh nghĩa của chú cũng là tài sản chung của hai vợ chồng, chú là người sai, phân chia tài sản đương nhiên sẽ bất lợi cho chú, chẳng qua chú còn có quỹ hội nhà giàu tài trợ, không lo không có tiền tiêu, chờ sau khi ly hôn, cháu sẽ thương lượng với bà ba, một lần nữa chọn cho chú một người vợ hiền lành hào phóng. Một câu nhẹ nhàng nhưng lại đánh mạnh vào đầu Liễu Giai Tuệ. Ý tứ này không thể rõ hơn nữa, cho dù ly hôn cũng không đến lượt cô ta thượng vị. Cô chính là cố ý, tôi đi theo bên người Nghĩa nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao, cô dựa vào đâu mà chia rẽ chúng tôi chứ? Con dâu nhà họ Lục chúng tôi nhất định phải có gia thế trong sạch, phẩm đức đoan trang, cô quyến rũ người có vợ, là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình người khác, đạo đức bại hoại, âm mưu ngồi mắt ăn bát vàng, tam quan bất chính, ngôn từ dơ bẩn. Đủ thấy phẩm hạnh cô không đoan chính, cô có tư cách gì làm con dâu nhà họ Lục chúng tôi chứ? Hoa Hiền Phương gằn từng chữ. mặt Liễu Giai Tuệ tái mét như gan heo. Hôn nhân là tự do, cô có tư cách gì mà nhúng tay vào chứ? Nhà họ Lục có quy củ của mình, các người đang ở nhà họ Lục thì phải nghe theo, đi ra khỏi nhà họ Lục thì tùy các người. Hoa Hiền Phương chậm rãi nói. Chú Năm không thể nào rời khỏi nhà họ Lục, vất vả lắm ông ta mới nhận tổ quy tông, sao có thể rời đi? Chương 819, có thể vứt bỏ, không cần trân quý. Không còn tình cảm, cho dù có sống với nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chú Năm lẩm bẩm một câu. Hoa Hiền Phương nhún vai đáp. Chú và những chú thím khác không giống nhau, thím Năm là người vợ Tào Khang của chú, nếu như chú vẫn là chú của lúc trước, một kẻ nghèo khó hai bàn tay trắng, Tiêu Sơ đây sẽ ở bên cạnh chú sao? Giữa vợ chồng với nhau hỗ trợ trong lúc hoạn nạn, dựa vào không phải là tình yêu mà chính là tình thân và trách nhiệm, đàn ông có thể phong lưu, nhưng không thể quên cội nguồn, sủng thiếp diệt vợ, loại chuyện này không phải là không có vết xe đổ, kết quả của nó như thế nào, bản thân chú cũng rất rõ ràng, hy vọng chú lấy đó làm gương, tự giải quyết cho tốt. Gương mặt chú Năm giật giật, ông ta biết rõ Hoa Hiền Phương đang ám chỉ Lục Vinh Hàn và Tư Mã Ngọc Như, Lục Vinh Hàn vì giữ Tư Mã Ngọc Như mà từ bỏ vị trí người quản lý, lại vì giữ thân phận người nhà họ Lục. Đến nay còn chưa kết hôn với Tư Mã Ngọc Như, Tư Mã Ngọc Như muốn chuyển lên làm chính thức, chỉ sợ là việc không thể nào. Nhà họ Lục cho phép đàn ông phong lưu, nhưng không cho phép Tiêu Giơ Đây thượng vị, hơn nữa con vợ cả và con vợ bé phân chia rõ ràng, đây là vì cam đoan gen ưu tú nhất. Đàn ông nhà họ Lục chơi đùa với tình nhân, nhưng trong xương tủy lại xem thường tình nhân, đối với bọn họ mà nói, tình nhân chỉ là công cụ để phát tiết, có thể vứt bỏ, không cần trân quý. Một khi cho là thật sẽ bị gia tộc vứt bỏ. Những lời cháu nói chú sẽ suy nghĩ kỹ. Ông ta rũ mắt đi ra ngoài, Liễu Giai Tuệ tức đến bể phổi, lần đầu tiên cô ta thấy được sự lợi hại của Hoa Hiền Phương, nói chuyện luôn có thể nói trúng tim đen, nắm giữ điểm yếu, khiến cho người ta khó lòng mà phản kích, quả thật là người gác cửa, chẳng trách Tư Mã Ngọc Như thua trên tay cô, bị đuổi ra khỏi nhà. Thím Năm nhấp một ngụm trà, nhìn qua Hoa Hiền Phương. Cháu nói sau khi chú thím ly hôn sẽ tìm cho Nghĩa một người vợ mới là nghiêm túc sao? Đúng thế. Hoa Hiền Phương gật đầu. Nhà họ Lục còn chưa có tiền lệ Tiêu Giơ Đây lên làm vợ cả, sao có thể phá hỏng quy củ trong tay cháu được. Nếu là như thế thì thím an tâm. Thím Năm nở nụ cười âm u, giống như vui sướng khi cho kẻ địch một kích chí mạng. Hiền Phương, chuyện hôm nay cảm ơn cháu. Nhà họ Lục có cháu quản lý, không còn ai thích hợp hơn. Bà ta giống như chút được gánh nặng, mang theo vài phần nhẹ nhõm rời đi. Hoa Hiền Phương thở dài, dưới cái nhìn của cô, kết quả như thế cũng không phải là tốt nhất. Thím Năm con trẻ, nên một lần nữa đi tìm hạnh phúc cho mình. Thứ bảy này là sinh nhật âm lịch của Hứa Kiến Quân. Cậu nhóc rất tò mò, không biết ba ma vương sẽ tặng quà sinh nhật gì cho mình. Sau khi ăn sáng xong, Lục Kiến Nghi dẫn theo người một nhà đi đến ngoại ô. Giữa một nơi non xanh nước biếc có một tòa nhà 4 tầng ở đó, nóc nhà là nửa hình vòng tròn, nhìn rất thú vị, bên trong càng có nhiều càn khôn. Sau khi đi vào Hứa Kiến Quân ngạc nhiên phát hiện bên trong lại có một chiếc phi thuyền vũ trụ. Wow! Đám nhóc la lên, đôi mắt đẹp của Hứa Kiến Quân mở to. Ba ma vương, ba tặng con một chiếc phi thuyền vũ trụ. Lục Kiến Nghi mỉm cười, nói một cách chính xác thì đây là một mô hình phi thuyền vũ trụ. Từ giờ trở đi con chính là thuyền trưởng, con đặt tên cho nó đi. Hứa Kiến Quân sờ cằm nói. Tên là nhà thám hiểm vô địch đi. Thật tuyệt, anh ơi, chúng ta lên thuyền đi. Lục Kiến Giao và Lục Kiến Diệp vui vẻ vỗ tay. Tư Mã Ngọc Thanh và Lục Sinh Hạ cũng vội vàng muốn xem bên trong. Leo lên phi thuyền lập tức cảm giác như đang đi vào bên trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Bên trong chân thực hệt như một chiếc phi thuyền thật sự, điểm khác biệt duy nhất chính là toàn bộ đều do máy tính khống chế. Hứa Kiến Quân vô cùng vui vẻ. Mọi người vào chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Anh thuyền trưởng, có phải anh nên phân chức vụ cho mọi người không? Lục Kiến Diệp nghiêng đầu, non nớt hỏi. Em nói rất đúng. Hứa Kiến Quân cười ha ha. Hiện tại cháu phân cho cô Út là phó thuyền trưởng. Chú Ngọc Thanh phụ trách quản lý công việc của mọi người và thức ăn. Sau khi cậu nhóc phân chia công việc xong thì ấn chốt mở. Đèn trên màn hình điều khiển sáng lên, một giọng nói vang lên. Hello, tôi là nhân viên dẫn đường của mọi người, phụ trách hành trình lần này, mọi người có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi sẽ cung cấp hướng dẫn chuyên nghiệp nhất cho mọi người. Chúng tôi muốn đến Hỏa Tinh. Hứa Kiến Quân nói. Khoảng cách gần nhất giữa Hỏa Tinh và trái đất ước chừng khoảng 55 triệu cây số. Khoảng cách xa nhất là hơn 400 cây số, khoảng cách gần nhất giữa hai bên, đại khái cứ khoảng 15 năm sẽ xuất hiện một lần. Năm nay vừa khéo là lúc khoảng cách gần nhất xuất hiện, con thuyền nhà thám hiểm vô địch là phương tiện phi hành tiên tiến nhất, đến Hỏa Tinh chỉ cần 182 giây, mời mọi người thắt chặt dây an toàn, chúng ta lập tức xuất phát. Phi thuyền bắt đầu khởi động, khoang điều khiển hơi rung nhẹ, ngoài cửa sổ xuất hiện trời xanh mây trắng, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, cách tầm mắt của mọi người càng lúc càng xa. Sau đó trời xanh từ từ biến mất, biến thành màn đêm đen kịt, ánh sao lấp lánh. Wow, chúng ta bay lên không trung rồi. Lục Kiến Giao trợn tròn mắt, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một dải ngân hà đập vào mắt cô bé. Quay đầu nhìn lại, trái đất đã biến thành một quả cầu màu xanh, cách bọn họ càng lúc càng xa. Hoa Hiền Phương cũng sợ ngây người, mô hình này cũng quá giống thật, cảm giác giống như thật sự bay vào bên trong vũ trụ. Bà Kiến Nghi, khoa học của tập đoàn Đế Vương thật đúng là châu bò. Bà xã, đây là khiêm tốn rồi, mới chỉ như chín châu mất một sợi lông, chút kỹ thuật nhỏ mà thôi. Lục Kiến Nghi nhướng mày, ra vẻ đắc ý. 3 phút sau, giọng nói của nhân viên phụ trách kỹ thuật lại truyền đến, bọn họ đã thành công đến hỏa tinh. Trước mắt chúng ta hạ cánh ở xích đạo gần hỏa tinh, nhiệt độ mặt ngoài là 35 độ C. Lục Kiến Giao quay đầu nhìn anh trai. Thuyền trưởng, chúng ta ra ngoài có cần mặc đồ du hành vũ trụ không? Đương nhiên rồi, không khí ở hỏa tinh rất loãng, nếu như chúng ta không mặc đồ du hành vũ trụ ra ngoài sẽ bị ngạt thở mà chết. Hứa Kiến Quân chứng chạc đàng hoàng giải thích, sau đó hỏi thăm nhân viên xem quần áo du hành vũ trụ được để ở đâu. Đồ của mọi người đều đặt ở khoang thuyền phía sau. Người máy bắt đầu hướng dẫn, dẫn mọi người đến khoang thuyền phía sau. Trong ngăn tủ treo đồ du hành vũ trụ của bọn nhỏ, là Lục Kiến Nghi bảo người ta làm riêng cho bọn nhỏ. Hoa Hiền Phương đứng bên cạnh che miệng cười trộm, đúng là rất ra dáng, vô cùng chân thực. Bọn nhóc hưng phấn lại kích động, nhao nhao thay đồ. Mở khoang cửa ra, bên ngoài hoàn toàn thay đổi, bốn phía là cồn cát vàng trải rộng, đá sỏi ở khắp nơi trên mặt đất, nơi xa cũng là dãy núi màu vàng cam, không có núi xanh nước biếc, càng không có động thực vật, một mảnh hoang vu vô tận. Đây là hỏa tinh, chúng ta thật sự đến hỏa tinh rồi. Lục Kiến Giao vỗ tay, giật nảy mình. Tư Mã Ngọc Thanh rút kiếm laser bên hông ra. Mọi người cẩn thận, nơi này rất có khả năng sẽ có người ngoài hành tinh, chú là võ sĩ tuyệt đỉnh đến từ địa cầu sẽ đi trước mở đường, bảo vệ cho mấy đứa. Hứa Kiến Quân giơ cờ trong tay lên. Chúng ta sẽ thành lập khu vực ở đây, sau này hỏa tinh sẽ là của chúng ta. Hoa Hiền Phương ngồi bên trong phi thuyền, xuyên qua cửa sổ nhìn bọn nhỏ, cô khẽ cười một tiếng. Cô rất cảm kích Lục Kiến Nghi có thể tốn sức vì sinh nhật của Hứa Kiến Quân như thế, đồng thời trong lòng lại có mấy phần áy náy. Chương 820, kéo thấp gen ưu tú của anh. Bởi vì cô biết rất rõ Lục Kiến Nghi chính là bố ruột của Kiến Quân, nhưng lại chưa nói cho anh biết. Ma Vương Tu La, nhất định anh đã xây nơi này từ rất lâu rồi nhỉ? Lục Kiến Nghi nhún vai. Món quà mà anh tặng nhất định phải là đặc biệt nhất. Anh thương thằng bé như thế, sau này nhất định thằng bé sẽ hiếu thuận với anh. Hoa Hiền Phương cười nói. Con hiếu thuận với bố, đó không phải chuyện hiển nhiên à? Lục Kiến Nghi nhướng mày nói. Đúng nên như thế, thằng bé là con của anh, đương nhiên là phải hiếu thuận với anh rồi. Hoa Hiền Phương cười, giọng nói rất nhỏ, giống như đang lẩm bẩm. Lục Kiến Nghi không bỏ lỡ mỗi chữ cô nói, có lẽ cô ngốc này đang ám chỉ gì đó. Anh cũng không nóng nảy tìm hiểu, chờ cô từ từ cởi bỏ khúc mắc. Chờ cô chủ động nói cho anh nghe chân tướng sẽ tốt hơn việc anh chủ động đi tìm hiểu. Ngoài khoang thuyền, bọn nhỏ đang dựng trại ở hỏa tinh. Lục Kiến Diệp điều khiển người máy trên đất. Báo cáo thuyền trưởng, nhà thám hiểm số 1 đã kiểm tra qua tình hình, không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào. Rất tốt, nhưng chúng ta nhất định phải nhanh chóng dựng xong lều, dù sao ở sao hỏa cũng thường xuyên xuất hiện gió lốc đáng sợ. Hứa Kiến Quân chững chạc nói, dáng vẻ giống như một thuyền trưởng. Cậu bé vừa nói thì thấy trên bầu trời xa xăm xuất hiện mây đen. Một cơn gió lớn thổi đến. Lều vải còn chưa dựng xong đã bị hất tung. Hoa Hiền Phương ở trong khoang thuyền bị cơn gió này làm cho giật mình kêu lên. Trời đất, sức mô phỏng này cũng quá chân thật, sức gió lớn như thế. Bọn nhỏ đều rất thông minh, không chân thực như thế sẽ không vui. Lục Kiến Nghi cười tinh quái. Ngoài cửa sổ của phi thuyền, sương lên, nói một cách chính xác là bão cát, bốn phía mông lung. Chúng ta tranh thủ quay về khoang thuyền, chờ gió qua chúng ta lại đi ra. Lục Sinh Hạ đưa ra ý kiến. Gió lớn khiến cho việc đi lại của bọn họ trở nên khó khăn, Hứa Kiến Quân dắt tay em trai em gái. Mọi người cẩn thận một chút, đừng tách nhau ra. Tuy chỉ có vài mét, thế nhưng bọn họ phải đi rất lâu mới đến khoang thuyền. Thật đúng là kích thích, nếu như chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài, có phải sẽ bị gió cuốn đi mất không? Tư Mã Ngọc Thanh tháo mũ xuống, cười nói. Lúc này bên ngoài đã tối đen, đưa tay không thấy rõ năm đầu ngón tay, bầu trời sấm sét vang dội, gió lớn gào thét, phi thuyền vũ trụ cũng lay động trong gió. Mọi người tranh thủ thời gian quay về chỗ ngồi, thắt dây an toàn. Hứa Kiến Quân ra lệnh. Bọn nhỏ nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Hoa Hiền Phương nhìn con trai cười nói. Mẹ đi lấy nước trái cây cho mấy đứa uống. Mẹ, bây giờ chúng ta đang ở trên sao hỏa, không phải ở trái đất đâu, gió trên sao hỏa đáng sợ hơn ở trái đất gấp trăm lần, mẹ đừng đi lung tung, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hứa Kiến Quân chững chạc nói, hoàn toàn nhập vai nhân vật. Hoa Hiền Phương ôm trán. Mẹ cảm thấy chúng ta vẫn nên cất cánh rời đi thăm dò những hành tinh khác, qua Diêm Vương Tinh, hoặc Hải Vương Tinh. Cô lật ra tuyến đường đi. Wow, chúng ta có thể đi ra hệ Ngân Hà, đi đến những hành tinh khác. Thật ạ, bọn nhỏ tranh thủ thời gian nhìn màn hình máy tính trước mắt. Trung tâm của hệ Ngân Hà có một lỗ đen, nếu như chúng ta lái vào trong hố đen sẽ như thế nào nhỉ? Tư Mã Ngọc Thanh tò mò hỏi. Chị cảm thấy có hai khả năng. Lục Sinh Hạ khoanh tay trước ngực, nói năng rất rõ ràng. Thứ nhất thuyền và người đều đi đời, thứ hai chúng ta sẽ vượt qua, đi đến một hành tinh khác trong vũ trụ, chỉ cảm trong lỗ đen này có hố sâu nào đó bên trong. Bọn nhỏ mỗi người một ý, bắt đầu thảo luận tri thức thiên văn. Trong lúc vô thức, bên ngoài gió lốc đã dừng. Lục Kiến Nghi xoa đầu Hứa Kiến Quân. Nhóc con, có thích quà mà ba tặng cho con không? Thích hạ, vô cùng thích, đây chính là món quà tuyệt nhất mà con được nhận, cảm ơn ba ma vương. Hứa Kiến Quân vui vẻ ôm cổ anh, hôn một cái lên mặt anh. Con thích là được rồi, hôm nào có thời gian thì dẫn bạn học của con đến đây. Lục Kiến Nghi cười nói. Ba ma vương, ngoại trừ ba con, ba chính là người mà con sùng bái nhất. Hứa Kiến Quân nghiêm túc nói. Anh cả chính là người rất giỏi về kỹ thuật. Đối với anh trai, Lục Sinh Hạ luôn luôn vô cùng sùng bái, trong mắt cô bé thì anh còn giỏi hơn cả bố. Ba là người lợi hại nhất trên thế giới này. Lục Kiến Giao cũng nghiêng đầu, giọng nói non nớt vang lên. Sau này con cũng phải giỏi như ba. Lục Kiến Diệp ưỡn ngực như ông cụ non. Lục Kiến Nghi xoa trán cậu nhóc. Hậu sinh khảo úy, sau này con lớn lên sẽ giỏi hơn ba mới đúng. Lục Sinh Hạ lè lưỡi. Anh cả, khởi điểm của anh quá cao, nói như thế sẽ khiến mấy đứa cháu của em gặp áp lực lớn. Nói cũng đúng, anh chính là chiến thần đánh đâu thắng đó trong giới kinh doanh, bọn nhỏ có thể thừa kế danh tiếng của anh cũng là rất tốt, muốn vượt qua anh sẽ rất vất vả. Hoa Hiền Phương trêu chọc. Lục Kiến Nghi búng trán cô. Bọn nhóc kế thừa gen ưu tú của hai chúng ta, hai so một, đương nhiên là giỏi hơn anh. Tuy ngày thường người phụ nữ này hơi ngốc, ngốc nghếch đáng yêu, nhưng lúc làm kinh doanh lại vô cùng nghiêm túc, trên phương diện tiếp cận thị trường là một thiên tài, có thể mang đến chiến thắng bất ngờ. Hoa Hiền Phương ôm trán, lén lẻ lưỡi. Chỉ cần anh không cảm thấy em kéo thấp gen ưu tú của anh là được. Lục Kiến Nghi cười, trên phương diện giả heo ăn thịt hổ, người phụ nữ ngốc này vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa, anh bị cô ăn đến xít sao. Lục Sinh Hạ che miệng cười, ở trên phương diện quản lý gia đình, cô bé nên theo chị dâu học tập cho giỏi, sau này mới có thể tỏa trấn nhà họ Đỗ, giúp anh Trấn Diệp làm vợ hiền. Hoa Hiền Phương đi vào khoang thuyền phía sau, lấy bánh sinh nhật trong tủ lạnh ra. Đến lúc ăn bánh kem rồi, chúng ta cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cho Kiến Quân. Dạ, bọn nhỏ gật đầu, vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Happy birthday to you, happy birthday to you. Lục Kiến Nghi đột nến, Hứa Kiến Quân chắp tay trước ngực. Nhắm mắt lại cầu nguyện. Cậu bé hy vọng người một nhà có thể sống vui vẻ như vậy, hy vọng không có người phụ nữ xấu xa nào đến phá hoại quan hệ của ba ma vương và mẹ. Phù, Hứa Kiến Quân thổi tắt nến. Anh trai, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Lục Kiến Diệp và Lục Kiến Giao nhón chân hôn lên mặt cậu bé. Lục Kiến Nghi nắm tay nhỏ của cậu bé, cắt bánh sinh nhật thành từng miếng, chia cho mọi người. Tư Mã Ngọc Thanh ăn hai miếng bánh sinh nhật, vô cùng thỏa mãn. Hôm nay thật đúng là vui. Hy vọng có thể chuyển đến nơi này ở, mỗi ngày đều có thể lái phi thuyền. Chỉ cần mấy đứa cố gắng học tập, sau này mỗi cuối tuần có thể đến đây chơi. Hoa Hiền Phương nói. Thật tốt, chúng ta có rất nhiều hành tinh cần khám phá. Tư Mã Ngọc Thanh vỗ tay hoan hô. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, phú đại gia ở rể, cô vợ khế ước của tổng tài, một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo, chồng tôi là tổng tài phúc hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài, vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh, bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.